Tận thế nhạc viên, chương 2059, cái thứ hai mấu chốt vật phẩm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sao, như thế nào hồi sự? Lâm Tam Tửu nhất thời nhịn không được. Hơi hơi quay đầu, cấp tốc liếc qua nữ người chủ trì bóng lưng. Nàng toàn bộ người đều uốn cong thành một cây cung, thành ghế ngăn trở nàng đại bộ phận thân thể. Lâm Tam Tửu chỉ có thể ẩn ẩn trông thấy nàng đem mặt chôn sâu ở trong hai tay, lộ ra một tuyến lặng im bất động bóng lưng. Vì cái gì? Một cái trò chơi người chủ trì, vì cái gì sẽ vì một cái người tham dự tử vong như vậy? Như vậy, hảo giống như bỗng nhiên bị không biết gặp bao nhiêu lần một trận tử vong cấp một lần nữa chấn động hồn linh, lại chỉ có thể mang nhiên mà ngồi xuống. Không biết nên xử lý như thế nào một phần lạ lẫm cảm xúc. Liền Lâm Tam Tửu mình cũng không cách nào giải thích. Vì cái gì có nháy mắt bên trong chính mình còn muốn đi lên đi. Đem một cái tay khoác lên đối phương bả vai bên trên. Nhẹ giọng an ủi nàng vài câu. Rõ ràng đối phương thậm chí liền cái chân nhân đều không là. Vẫn luôn nhìn chằm chằm nàng cái kia cường tráng nam nhân. Không có bỏ qua nàng thất thần này cái cơ hội, làm Lâm Tam Tửu nghe thấy bên tai một trận gió thanh thời điểm. Nàng trong lòng nhảy một cái, nhất thời rõ ràng nàng chủ quan, nàng chú ý lực không tự chủ được đều ném đi cái kia người chủ trì trên người. Đợi nàng ý thức đến chính mình nên né tránh thời điểm, nàng đã chậm một bước, cường tráng nam nhân một cái tay đã bọc lấy gió đánh lên nàng cổ. Có lẽ bởi vì là nội dung diễn thử, quan hệ, hắn chưa dùng tới năng lực tiến hóa. Chỉ là một kích này nếu là đập chúng, chỉ sợ Lâm Tam Tửu cổ họng đều sẽ vỡ vụn. Khẩn cấp bên trong, Lâm Tam Tửu đột nhiên hướng sau một tránh. Dưới chân lại thật vừa đúng lúc chính dẫm tại bậc thang biên duyên bên trên. Nhất thời không có nắm vững trọng tâm, theo bậc thang liền tuột xuống. Kia nháy mắt bên trong, cường tráng nam mắt người đều phát sáng lên, bắt lấy nàng, không, đẩy tới nàng, nơi xa không biết cái gì địa phương, có người xa xa mà quát, một người mệnh chẳng khác nào 30 giây bình an, toàn bộ sân thể dục chú ý lực, hảo giống như đều tập trung vào nơi đây vật lộn hai người thân bên trên. Mỗi người tựa hồ cũng chính toàn tâm hy vọng Lâm Tam Tửu có thể vì bọn họ mất mạng, làm cho chính mình sống lâu trong một giây lát. Có lẽ là mỏi mệt hà, nàng lý giải thế giới phương thức đều có điểm hỗn loạn. Lâm Tam Tửu chỉ cảm thấy nàng là xem chính mình thân thể tứ chi giống như thủy mẫu xúc tu đồng dạng nổi lên giữa không trung, mới ý thức đến nàng chính tại ngã xuống thang. Kia cường tráng nam nhân như thế nào sẽ bỏ qua cơ hội này? Sớm đã mấy bước chạy tới, chuẩn bị xong sẽ không cho nàng lưu lại nửa điểm đứng vững hai chân cơ biết. Chỉ cần bắt được nàng rơi xuống đất thời điểm liên tục đạp cho mấy cái, Lâm Tam Tửu liền sẽ lặp lại thượng một cái nam nhân vận mệnh. Một đường nhanh như chớp lăn vào cấm túc khu vực bên trong. Lâm Tam Tửu lại căn bản không có ý đồ đứng vững chân. Tại muốn lăn ngã sấp xuống lúc lại đầu tiên giữ vững thân thể. Trùng hoạch cân bằng là cơ sở nhất sinh vật bản năng. Nhưng mà kia nam nhân chờ, chính là nàng không rảnh quan tâm chuyện khác kia nháy mắt bên trong. Để ý biết đến này một điểm cùng một thời gian, bản năng liền chịu Lâm Tam Tửu mệnh lệnh, mặc không lên tiếng nằm trở về chỗ sâu. Nàng thật giống như một đống cỏ khô, một bó bố tựa như, không có sinh mệnh bình thường thẳng tắp ngã xuống. Một tái có kinh nghiệm tiến hóa người, có thể dự phán ra một người sẽ như thế nào rơi xuống đất. Tỷ như nói, sẽ như thế nào bảo hộ diện mạo, cân bằng trọng tâm, nhưng lại có kinh nghiệm tiến hóa người, cũng rất khó tại thời gian qua nhanh nháy mắt bên trong. Đánh giá ra một cái không có sinh mệnh vật thể rơi xuống đất lúc phương thức cùng đi hướng. Đặc biệt là làm này cái vật thể sắp đến đem rơi xuống đất phía trước bỗng nhiên duỗi tay ra. Một phen nắm lấy kia nam nhân cánh tay thời điểm, nương theo một tiếng kêu sợ hãi. Cường tráng nam nhân cũng bị Lâm Tam Tửu cấp một phen kéo xuống bậc thang. Dưới chân đồng dạng mất đi cân bằng, phảng phất là phi điểu mở ra hai cánh ôm lấy như gió. Lâm Tam Tửu cũng duỗi hai tay ra, vây quanh trụ kia nam nhân. Nàng chỉ dùng một chích mũi chân, tại bậc thang mặt đất bên trên một điểm mà mượn lực. Lập tức toàn bộ người đều tại không trung nhẹ nhàng linh hoạt lăn lộn một vòng. Kia nam nhân bị nàng đặt ở phía dưới, gánh chịu Lâm Tam Tửu trọng lượng, hung hăng một tiếng vang trầm liền đập tại tiết sau bậc thang bên trên. Vừa vặn thành nàng đệm thịt, cũng là hắn vận khí không tốt, làm nàng thể lực chiến lược đều tại thời điểm. Lâm Tam Tửu chiến đấu cũng là một cái thực quang minh chính đại người. Nhưng mà nàng biết chính mình giờ phút này đảm đương không nổi quá lâu chiến đấu. Nhất định phải tốc chiến tốc thắng, mà đối phương vừa lúc lại là một cái thực thuận tiện nam nhân. Nàng lập tức thừa cơ đem toàn thân lực lượng đều đặt ở đầu gối bên trên, mà cái kia đầu gối thì đâm vào cường tráng nam nhân giữa háng. Phảng phất bị hơn 110 cân thiết chùy cấp vùng mạch một phen. Kia nam nhân lần này liền hừ đều không hừ một tiếng, chớp mắt bạch, liền không có ý thức. Lâm Tam Tửu theo Tạ Phong kia nghe nói qua, vỡ tan thậm chí có thể trực tiếp chí người vào chỗ chết. Vẫn còn là lần đầu dùng tại thực chiến thượng, nàng trở mình một cái bật người dậy, nâng lên một chân, liền đem kia hôn mê nam nhân cấp đạp xuống dưới. Lập tức chính mình quay đầu liền vọt vào khán đài chỗ ngồi chi gian. Mấy giây lúc sau, làm dự tính bên trong bạch quang tại nàng phía sau đại sáng lên thời điểm, Lâm Tam Tửu vừa lúc bị cột sáng chiếu sáng, cái bóng trường trường ném đi ra ngoài, khắc ở phía trước trầm mặc mà kinh ngạc sân thể dục bên trong. Nàng quay đầu thời điểm, quả nhiên, cái kia nữ người chủ trì sớm đã theo lần trước vị trí biến mất, là thừa dịp đám người tránh né cột sáng bất lưu thần thời điểm lặng lẽ rời đi đi. Lâm Tam Tửu ổn ổn lồng ngực bên trong khí tức cùng bùn rùn hai chân. Làm nàng mở miệng lúc, thanh âm trong trẻo quanh quẩn tại không khí bên trong. Nghe kỹ, này lời nói ta chỉ nói một lần. Nàng quét mắt sân thể dục, cao giọng quát, ta mục tiêu là cái kia nữ người chủ trì. Các ngươi vì ta chỉ đường, nói cho ta nàng ở đâu, ta liền không làm khó dễ các ngươi. Nhưng các ngươi nếu như có người muốn đối ta hạ thủ, như vậy giống như hắn, cột sáng liền là các ngươi quan tài. Toàn bộ sân thể dục bên trong tĩnh đến nỗi ngay cả một tia gió cũng không có. Nếu không là khán đài bên trong xác thực đứng từng bóng người, Lâm Tam Tửu cơ hồ muốn coi là người đều tử quang. Có lẽ đối với nội dung diễn thử, người tham dự tới nói, nàng này một chút quá mức ra ngoài ý định. Chỉ một lát sau lúc sau, hết thảy liền lại khôi phục lại trước đây không lâu bộ dáng. Người tham dự nhóm truy đuổi chém giết, liều mạng cầu sinh, có người muốn bắt người khác ném xuống dẫn ra viên cầu cùng cột sáng. Có người đầy sân thể dục tìm kiếm một cái an toàn góc ẩn thân. Còn có người như bị điên tại tạp hủy đi cánh cửa loại hình đồ vật, muốn dùng bọn chúng làm tấm thuẫn. Bất quá, mặc kệ Lâm Tam Tửu đi qua địa phương là cỡ nào hỗn loạn vô tử, từng đoàn sợ hãi. Lại từ đầu đến cuối không có người dám can đảm lại đến ngăn nàng đường. Lâm Tam Tửu nghĩ thông suốt, nếu không cách nào phán đoán viên cầu sẽ hướng về chỗ nào, như vậy nàng liền không phán đoán. Tại viên cầu lại lần nữa chuyển động phía trước này 30 giây. Nàng mỗi một giây đồng hồ đều không có lãng phí. Nàng từng bước một đi tại sân thể dục khán đài chi gian. Ánh mắt theo mỗi một cái có thể thấy rõ ràng người trên mặt cẩn thận đảo qua đi. Nàng cũng không biết nói là nơi nào tới trực giác, luôn cảm thấy cái kia nữ người chủ trì cũng không có từ tràng bên trong biến mất. Có người lại thành vật hy sinh, cột sáng lần tiếp theo rơi xuống phương hướng lại lần nữa bị mạng người cấp miêu định chủ. nhưng Lâm Tam Tửu đắm chìm tại suy nghĩ bên trong, cơ hồ giật mình chưa phát giác. Cho dù là tàn khốc nữa đồ vật, xem hơn, cũng chính là như vậy hồi sự. Đối phương nhất định còn tại, nàng sở tạo thành tử vong tranh cảnh chính tại từng màn thượng diễn. Người cũng tại một cái tiếp theo một cái chết. Cái kia nữ người chủ trì không sẽ quay đầu không nhìn, cũng không sẽ theo sân thể dục bên trong rời đi. Không phải là bởi vì đối phương vui với thưởng thức người tham dự tử vong bộ dáng, cũng là Lâm Tam Tửu ánh mắt từ phía dưới khán đài gian một cái nam nhân bóng lưng bên trên quét tới, thấy không là kia nữ người chủ trì, nàng liền tiếp tục đi qua. Trong lòng tiếp tục suy nghĩ nói, kia nữ người chủ trì bộ dáng cũng là nàng rất mệt mỏi, hảo giống như nàng đã đi rất xa, vượt qua quá nhiều thanh tỉnh đêm không ngủ muộn, hiện giờ ngồi xuống mới phát hiện chính mình trong bất chi bất giác đều như vậy mệt mỏi. Này cảm giác tựa hồ có chút không hiểu ra sao. Từ từ, Lâm Tam Tửu bỗng nhiên dừng lại chân, đảo lui về mấy bước. Cái kia nam nhân bóng lưng như cũ ngồi xổm tại chỗ ngồi bữa tiệc bên trong. Hắn không là tại tránh viên cầu cùng cột sáng, hắn là tại tránh cái khác người tham dự. Nàng nhìn chằm chằm kia nam nhân cái ót cùng với cổ áo lộ ra ngoài ra một đoạn xuất da đen. Không biết vì cái gì, luôn cảm thấy đối phương ẩn ẩn có chút quen mắt. Qua 2 giây, kia nam nhân hảo giống như mới rốt cuộc ý nhận ra cái gì. Chậm rãi hướng Lâm Tam Tửu vừa quay đầu, kia là một cái tông da đen nam nhân, tóc quan, lông mi dài, sâu con mắt, quan trọng nhất là, nàng gặp qua, là tại thần chi ái cái kia thế giới sao? Lâm Tam Tửu hai tay cũng hơi khởi sướng rung động, hắn lúc ấy là nhân ngẫu sư phái tới một cái người dối. Không sai, nàng nhớ rõ này khuôn mặt. Bởi vì nàng ngay từ đầu còn tưởng rằng đối phương là cái tiến hóa người. Hẳn là giờ phút này sân thể dục bên trong sở hữu người tham dự đều là hắn trí nhớ bên trong đã từng có được qua người dối sao. Lâm Tam Tửu tại từng đợt nàng cũng nói không rõ run rẩy cảm giác bên trong, ngẩng đầu xa xa mà đem sân thể dục liếc nhìn một lần. Nàng đương nhiên không có đem mỗi một cái người dối đều gặp, coi như gặp qua cũng không có khả năng đều nhớ. Nhưng mà nàng giờ phút này càng xem càng cảm thấy chính mình suy đoán không sai. Bởi vì gương mặt quen không chỉ có một chương. Cái kia nữ người chủ trì bỗng nhiên toát ra cảm xúc, hóa ra là nhằm vào một cái người dối. Người được người yêu che chở nuôi dưỡng lớn lên, nhưng người tại một người khác tay bên trong, thậm chí không như một khối bùn nhão. Một người khác, nguyên lai không là chỉ cái kia bắt lấy nữ hài, lại đưa nàng đẩy xuống người. Toàn tâm đắm chìm tại suy nghĩ bên trong Lâm Tam Tửu, hoảng hoảng hốt hốt ý thức đến, nơi xa có một cái nữ nhân tại cùng nàng ánh mắt chạm nhau lúc. Bỗng nhiên chuyển bắt đầu, cất bước liền đi, ngăn lại nàng, Lâm Tam Tửu giận dữ hét, bỗng nhiên dâng lên một cỗ khí lực. Tốc độ cao nhất hướng cái kia cấp nhanh rời đi nữ nhân đuổi theo. Ngăn lại nàng, ta có biện pháp dừng lại này một cái trò chơi. Phảng phất là đối với nàng lời nói làm ra đáp lại đồng dạng. Viên cầu bỗng nhiên run rẩy qua lại lắc lư mấy lần. Chỉ là mấy lần, cột sáng liền tại khán đài bên trên qua lại quét ngang hơn 10 mét. Nhất thời đem mấy người đều hóa thành cho bụi bùn đất. Nhưng mà Lâm Tam Tửu lại cái gì cũng không lo được. Này cái sân thể dục trò chơi cũng không phải đến từ nhân ngẫu sư đi qua một đoạn trải qua. Nàng hiện tại cũng rõ ràng, toàn bộ sân thể dục trò chơi liền là hắn áp chế, lăn lộn, xé rách, đùng đưa trái phải xung đột một trận giấy rùa. Hắn xem từng mảnh người sống sờ sờ, như bị chém ngã lúa đồng dạng nằm tại mặt đất bên trên. Phục tại chính mình chân hạ, không có sinh tức, bọn họ phí vô số tâm lực trân trọng bảo hộ tính mạng. Tại hắn tay bên trên, thậm chí không như một khối bùn nhão, hắn có lẽ không sẽ áy náy. một cái mỏi mệt đến chết lặng người, là rất khó sinh ra áy náy. Ngăn cản này một bộ phận nội dung diễn thử mấu chốt vật phẩm. Cũng không là nàng tay bên trong hữu hình có thật màu đen máy tính bảng. Lâm Tam Tửu như cùng một con đập xuống bầu trời giá ưng. Dẫm tại khán đài chỗ ngồi bên trên, thả người hướng phía dưới nhào đi ra ngoài. Nàng duỗi tay ra, một phen quấn lấy cái kia nữ người chủ trì, đưa nàng gắt gao ôm tại ngực bên trong. Hai người liền một cái đặt chân đều không có, cùng nhau lăn lộn đập lên tại từng dãy chỗ ngồi bên trên. Thanh vang kinh người một đường lăn xuống dưới, xông phá mấy hàng chỗ ngồi bữa tiệc, vừa vặn lăn hướng phía dưới cấm túc khu vực, nhưng mà làm toàn thân đau nhức. Đầu bên trong trời đất quay cuồng Lâm Tam Tửu rốt cuộc dừng lại lăn thế thời điểm. Nàng vẫn cứ còn sống, còn có hô hấp, cột sáng màu trắng còn chưa rơi xuống tới. Nàng khó khăn mở to mắt, tầm mắt bên trong màn mưa treo thật cao tại mây đen tầng hà. Sân thể dục chính tại cấp tốc biến mất, như là xa xôi, thủy triều xuống một tầng hồi âm. Tại nàng ngực bên trong, là một cái nữ nhựa plastic trang phục người mẫu. Chính như lúc trước nàng tại cực ôn địa ngục bên trong mới gặp nhân ngẫu sư lúc đồng dạng. Ta gần nhất này mấy chương đều là phát phòng trộm về sau. Viết một hồi liền ngủ, lại đứng lên tiếp tục viết, nói ta hiện tại này cái gõ chữ phần mềm dùng rất tốt. Duy nhất chán ghét địa phương, ngoại trừ muốn nạp tiền, liền là, tại phần mềm nội bộ không phân rõ trai dấu ngoặc kép cùng phải dấu ngoặc kép. Đều dáng dấp giống nhau, đánh dấu ngoặc kép lúc toàn bằng vận khí. Bản chương xong, cách chương.